Tuy nhiên ngàn vạn lần đừng xem thường tên Lâm Minh này. Lúc hắn vừa mới tiến vào võ phủ, ta còn không để ý tới hắn, nhưng khảo hạch vạn sát trận lần trước hắn có thể lọt vào vị trí 126. Đây chính là thành tích khó lường. Nếu chiến đấu với Liễu Minh Tương, tên Liễu Minh Tương không chuẩn bị tốt dễ bị lật thuyền trong mương. Người nói Liễu Minh Tương thất bại trước Lâm Minh sao? Không thể nào, dù sao thiên phú của Lâm Minh có hạn. Tuy rằng xếp hạng lần trước hắn không kém Liễu Minh Tương nhiều lắm. Tuy nhiên đó là hiệu quả mà hắn ăn vào hai viên đan dược cực phẩm được thưởng. Trong một tháng này hắn có thể đuổi kịp Liễu Minh Tương sao? Thiên phú, ngươi còn chú ý tới thiên phú của Lâm Minh sao? Mặc kệ Lâm Minh có kỳ ngộ gì, mặc kệ hắn ăn bao nhiêu linh đan rượu dược, tóm lại thực lực của hắn bây giờ biểu hiện ra không hề liên quan tới thiên phú. Nếu ai bởi vì thiên phú của hắn mà coi thường hắn, khẳng định sẽ ăn trái đắng. Cách chương.